Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 834. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi lẽ, họ luôn tỏ ra cẩn trọng, giữ khoảng cách và không để lộ bất kỳ hành vi bất thường hay ái muội mờ ám nào hơn nữa. Đồng nghiệp trong công ty cũng cực lực khẳng định chuyện đó là không thể, khiến cô dần buông lòng cảnh giác những nghi ngờ ban đầu theo thời gian trở thành những suy nghĩ viển vông. Để rồi chính cô cũng tự thuyết phục mình rằng tất cả chỉ là hiểu lầm. Bây giờ tận mắt nhìn thấy cảnh này, cô còn cái gì không rõ ràng sao? Rõ ràng tất cả những việc trước đây đều nằm trong tính toán của cặp đôi gian phu dâm phụ vô liêm sỉ này nhằm thao túng tâm lý của cô. Thường Vịnh Trí, Trương Vân vừa nói vừa định xông lên, may mà Hoàng Cam Cam ở bên cạnh, kịp thời kéo cô lại. Cô giáo, bình tĩnh một chút, hiện tại. Điều quan trọng nhất là phải lấy được hình nhân và hủy diệt nó. Nếu không, số mệnh của cô giáo vẫn sẽ nằm trong tay kẻ khác. Cụ thể, là đôi gian phu dâm phụ này. Trương Vân cũng hiểu rõ ràng điều này. Lý trí mách bảo cô phải bình tĩnh. Nhưng cơn phẫn nộ trong lòng lại cuộn trào mãnh liệt. Khiến cô trong lúc nhất thời không cách nào bình ổn được lửa giận. Cứ như vậy, hai người trơ mắt nhìn Thường Vĩnh Trí và Ngô Á Bình rời đi. Tôi thật sự muốn biết. Đàn ông không ngoại tình thì sẽ C, H, E, T hay sao? Không cần phải phân biệt nam nữ chứ, phụ nữ ngoại tình cũng không ít. Ngoại tình nhưng lại khéo léo đẩy hết trách nhiệm lên chồng, biến anh ta thành kẻ có lỗi khiến hôn nhân đổ vỡ. Chưa dừng lại ở đó, còn không ngừng công kích tinh thần, bào mòn ý chí đối phương đến mức suy sụp. Nhân lúc đối phương hoảng loạn, cưỡng chế nhưng vẫn hợp pháp hóa cuộc ly hôn. Lại sau đó, một người đóng vai kẻ đáng thương, một người lại xuất hiện như người an ủi đầy chân thành. Cuối cùng, tất nhiên là cả hai sẽ đến với nhau, danh chính ngôn thuận, vừa giữ được danh tiếng, vừa thu về lợi ích, lại không để ai chỉ trích một lời. Trên đời, rất hiếm phụ nữ đủ thủ đoạn, đủ tàn nhẫn để làm được chuyện vừa có tiếng vừa có miếng như vậy, hiếm cái gì, trước đây chẳng phải đã từng xuất hiện rồi sao, được rồi, đừng tranh cãi nữa. Quan trọng nhất bây giờ là bảo toàn mạng sống trước, những chuyện kia người ngoài như chúng ta có ngồi đây cãi nhau cũng vô ích. Đợi đến khi chiếc xe khuất bóng, Hoàng Cam Cam mới buông tay. Trương Vân không nói một lời, đúng lúc này, có người đến. Cam Cam, cô Trương, người đó gọi, cách Trương,